Nói đến diễn xuất, Lâm Quán Quán tức thì trở nên nghiêm túc. Những năm qua, diễn xuất đã không chỉ là một sở thích của cô, mà còn là phương tiện mưu sinh để cô sống sót được. Nếu không nhờ vào khoản thu nhập từ công việc làm diễn viên quần chúng ở nước M thì cô hoàn toàn không thể nuôi sống được mình cùng Duệ Duệ. Lâm Quán Quán đã từng tìm kiếm nguyên tác của Uyển Phi Truyện trên mạng và xem qua một lượt nhân vật mà cô sẽ casting là vai nữ số 3 trong phim, một nhân vật phản diện giống như một yêu phi họa quốc với dung mạo tuyệt trần, loè loẹt diêm dúa. Lúc nhập cung, dựa vào điệu múa, Khổng Tước Vũ, làm nức lòng những người có mặt, lọt vào mắt xanh của hoàng đế, từ đó liên tục nhận được sự sủng ái. Không thể không nói, đặc điểm bề ngoài của nhân vật này tương đối phù hợp với hình tượng của cô. Lâm Quán Quán lật dở nguyên tác, càng xem càng mê đắm. Mẹ ơi, ơi, cậu nhóc bất lực, bố nuôi gọi mẹ mấy lần rồi đó. À, xin lỗi, cuốn sách này hay quá. Hứa Dịch thở dài ngồi xuống giữa Lâm Quán Quán và cậu nhóc, anh ta giơ tay vỗ vai cậu Lâm Duệ. Không còn sớm nữa, con mau đi tắm đi, bố có chuẩn bị đồ ngủ cho con để trong tủ quần áo ở phòng ngủ thứ hai. Cậu nhóc nhìn Lâm Quán Quán, rồi lại nhìn Hứa Dịch ngoan ngoãn đi tìm quần áo và tắm rửa. Có gì muốn nói với em? Hứa Dịch gật đầu, nét mặt trở nên nghiêm túc. Quán Quán, em chuẩn bị sẵn tâm lý đi, đã chọn được nữ chính cho bộ phim này rồi. Ồ, chọn thì chọn thôi, cô cũng đâu có đi casting vai nữ chính. Nữ chính của bộ phim này là Lâm Vi. Nụ cười trên gương mặt Lâm Quán Quán bỗng chốc đóng băng. Cách chương.